Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 510. Hiện giờ sắp hết rồi nên mình đang cố gắng đẩy nhanh để kịp hoàn thành thật sớm. Nhưng mà cũng quý vị thông cảm giúp mình, hiện giờ sức khỏe nó không cho phép nữa rồi. Hiện giờ một ngày làm tầm 3 tập đuối lắm rồi. Cảm giác họng nó vỡ hết rồi. Nên là có đôi lúc là cũng muốn làm nhiều hơn nhưng mà không được. Nhưng quý vị thông cảm giúp mình. Ok, giờ chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Phạm vi tìm kiếm trong cánh đồng tuyết của Diệp Mặc càng ngày càng lớn. Hắn không muốn bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Chỉ cần là chỗ nào bị băng tuyết bao trùm, thần thức của hắn đều tìm kiếm kỹ lưỡng. Hai ngày, Diệp Mặc chưa thả lỏng chút nào. Chuyện hắn dưỡng thương cũng lười chẳng thèm làm. Ông Y, chúng ta đi thôi. Người này đã tìm dưới lớp tuyết hai ngày, cũng không biết hắn tìm cái gì nữa. Nam tử đang đứng quan sát bên cạnh cánh đồng tuyết lại nói, nhưng lúc này bọn họ phóng ra pháp bảo động phủ của mình, ở trong đã pháp bảo động phủ chờ đợi. Người con gái tên Ông Y nhíu mày một cái có chút không vui. Gia Khánh sư huynh, vậy thì huynh đi trước đi, không cần quan tâm đến ta. Nói xong vẻ mặt lập tức lộ không vui. Nam tu hóa chân Gia Khánh nhìn thấy nữ tu nhìn như sắp tức giận, mau chóng bồi đễ, sau đó không dám nói một câu. Diệp Mặc ngơ ngác đứng dưới đáy hẻm núi mà tới tứ phía đều là tường băng. Hắn toàn người đang run rẩy. Từ khi hắn tu luyện tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình lại bất lực như vậy. Toàn thân như nhũn ra, thậm chí lúc này đến một bước cũng không bước ra nổi. Cách nơi trước mặt hắn khoảng một trượng, chị Uyển Thanh mặc quần áo hoa đang mở to đôi mắt ngồi ngay ngắn, khóe miệng hình như đang nói gì đó, nhưng thân thể thì cũng không còn sức sống. Diệp Mặc cố gắng đi đến trước mặt chị Uyển Thanh quỳ gối xuống, dùng tay sờ lên khuôn mặt với đôi mắt còn chưa nhắm của cô. Dung mạo của cô thoạt nhìn không chút thay đổi gì so với trước kia, thấp thoáng là cô gái nhỏ ngượng ngùng hay xấu hổ lúc hắn gặp trong rừng. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy cổ họng của mình cứng nhắc. Sau bao nhiêu năm như này, dung mạo Uyển Thanh vẫn như vậy, cô rõ ràng không phải là chết cóng. Lúc trước khi cô rơi xuống cánh đồng tuyết này, biết chắc mình mãi mãi không thể nào ra ngoài được, cũng biết trong này không thể nào tu luyện, cuối cùng vẫn sẽ bị sự lạnh cóng đáng sợ trong này giết chết. Cho nên khi sinh mạng của mình đang ở lúc thịnh vượng nhất đã cự tuyệt sinh cơ, cô dùng sinh cơ của mình bảo trì lấy dung nhan cả đời của mình. Dung nhan của cô vẫn như vẽ vậy, Diệp Mặc ngồi chồm hổm trước mặt, vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của cô, giống như lại quay về lúc trước khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô. Diệp đại ca, tôi cởi ra nhé, tôi không mang quần. Đó chính là khi mình trị thương cho cô ấy, cô ấy hoàn toàn không ngượng ngùng, trước mặt mình cô căn bản không có chút phòng bị. Diệp đại ca, tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Đó là khi cô ấy muốn mình giúp cô ấy trong công việc, nhưng sợ ảnh hưởng đến thể diện của mình, nên nói mình giúp. Không, lần sau tôi vẫn muốn ngăn nó lại, anh trúng độc rồi thì không còn nữa. Tôi trúng độc rồi, anh có lẽ có thể cứu được tôi. Diệp đại ca, tôi không hiểu những thứ này. Anh cứu tôi chỉ là trong lòng không muốn anh bị rắn cắn. Cho dù không cứu được nữa, tôi cũng vui vẻ. Thêm một lần nữa, tôi vẫn sẽ thế. Đó là khi cô nhìn thấy rắn cắn mình, không chút do dự nằm sấp lên lưng, khiến rắn vốn dĩ cắn vào mình, lại cắn vào cô. Hai tiếng có lẽ đó chứng tỏ cô căn bản cũng không để ý đến mình sống hay chết. Tương cảnh ở cùng với chị Uyển Thanh bỗng nhiên xuất hiện rõ ràng trong đầu Diệp Mặc. Hắn cuối cùng không cho được thứ cô cần. Tay Diệp Mặc chậm rãi sờ lên tóc chị Uyển Thanh, ánh mắt hắn chuyển sang bức tường băng bên cạnh chị Uyển Thanh. Trên đó có vài chữ của chị Uyển Thanh. Nếu như có một ngày anh tìm đến đây thăm em, anh có thể mang em về nhà thăm cha mẹ em. Sau đó an bài cho em ở chỗ ở của anh được không? Như vậy, em có thể ngày ngày nhìn thấy được anh. Nếu như thật có một ngày anh đến thăm em, nhớ cây lược mà em tặng cho anh không? Em nghĩ sẽ có một ngày anh có thể dùng cây lược đó chải tóc giúp em. Nếu như anh đến rồi, em muốn nói cho anh biết, em thực sự rất cô đơn. Không có ký tên, không có phần kết, không có ngày, chỉ có vài chữ viết khiến người khác đọc không hiểu. Nhưng Diệp Mặc lại đọc hiểu. Diệp Mặc cảm thấy chóp mũi của mình cay xè. Hắn bỗng nhiên trong lúc mình lơ đãng không ngờ lại nợ nhiều thứ như vậy, thậm chí chính hắn cũng không để ý đến. vuốt ve dung nhan như vẽ, như băng lạnh của chị Uyển Thanh. Diệp Mặc làm gì còn không biết, chị Uyển Thanh tự tuyệt sinh cơ bảo trì dung nhan của mình, đó là để lại cho hắn. Cô tin rằng mình sẽ có một ngày tìm được cô ấy, nhưng cuối cùng mình lại đến muộn. Diệp Mặc lấy ra một cây lược gỗ vẫn còn mùi hương thoang thoảng trong chữ vật. Chiếc lược gỗ còn lưu lại một số dãy điện thoại. Đó là do chị Uyển Thanh lúc trước đã khắc lại cho hắn. Hắn cầm lấy chiếc lược lên cẩn thận giúp chị Uyển Thanh trải lại mái tóc dài. Động tác của hắn rất vụng về. Hắn rất ít khi làm những chuyện này. Nhưng hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất. Chiếc lược gỗ từ từ gom lại từng lọn tóc dài, rồi đâm thành từng mảnh nhỏ. Hắn cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa. Lần nữa rơi hai hàng lệ. Sau đó rơi lên mái tóc đen nhánh của chị Uyển Thanh. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện ra, cho dù hắn chứng đạo thánh đế rồi vẫn không thể nào từ bỏ thế giới tình cảm của mình. Hai mắt chị Uyển Thanh chậm rãi nhắm lại. Cô dường như nhìn thấy người mà cô muốn tìm, dường như chấp niệm của mình đã tìm được chỗ dựa vào. Uyển Thanh! Diệp Mặc cuối cùng cũng bật thốt ra được hai từ. Hắn cảm thấy tay của mình cực kỳ run rẩy. Em thực sự rất cô đơn. Diệp Mặc có thể tưởng tượng khi chị Uyển Thanh khắc mấy chữ này trong lòng của cô bàng hoàng đến mức nào. Cô một mình ở lại trong này sợ hãi và bi thương đến bao nhiêu. Đừng nói một người bị chôn ở nơi sâu cùng nhất của Đà Mễ Tuyết Nguyên. Cho dù một mình chị Uyển Thanh trong đại lục thần khung cũng vô cùng cô đơn. Người từ tiểu thế giới đến đại lục Lạc Nguyệt ít nhất còn có Mặc Nguyệt Chi Thành. Ít nhất còn có một số người bạn và người quen. Ít nhất còn có những người đồng hương. Còn cô đơn một mình ở trong này. Tĩnh Văn lúc trước, Uyển Thanh hôm nay. Diệp Mặc bắt đầu tự vấn mình, trong lúc hắn có trở nên mở truyền tống trận hoành đoạn sơn mạch hay không. Hắn bỗng nhiên vô cùng cảm kích Liễu Xá. Ít nhất Uyển Thanh sinh hoạt tại đại lục thần khung, Liễu Xá còn ở bên cạnh cô. Uyển Thanh khác với Liễu Xá, Liễu Xá vốn dĩ là người của đại lục thần khung, cũng không có cảm giác cô đơn khi ở trong này. Nhưng Uyển Thanh thì không phải vậy. Cô đến từ trái đất, đến từ một nơi cực kỳ quan tâm gia đình, người thân. Chết đôi khi không đáng sợ. Cái đáng sợ chính là sự cô đơn và nhớ nhung vô cùng vô tận. Những thứ này đối với chị Uyển Thanh, đó chính là một sự tra tấn. Uyển Thanh, sau này em sẽ đi cùng anh. Cho dù bao lâu, cũng có thể. Diệp Mặc vung tay lấy cây hỗn độn. Hắn biết cây hỗn độn có tên là cây sinh mạng. Mặc dù biết rõ cây sinh mạng không thể nào khiến chị Uyển Thanh sống lại được, nhưng hắn vẫn nói với cây hỗn độn. Tao muốn mượn nhánh cây của mày, Uyển Thanh, vì tao như vậy. Bất luận sau này thế nào, tao hy vọng có một nhánh cây sinh mạng làm bạn với cô ấy mãi mãi. Dường như nghe hiểu lời của Diệp Mặc, cây hỗn độn lắc lư. Sau đó một nhánh cây dài khoảng một thước rơi xuống, rơi đúng vào lòng bàn tay Diệp Mặc. Diệp Mặc thu cây hỗn độn, đem một nhánh cây hỗn độn đó cẩn thận đặt vào trong tay chị Uyển Thanh. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện ra bên cạnh chị Uyển Thanh còn có một núi băng nhỏ nhô ra. Trước núi băng đó có một bia băng, trên đó viết mộ của Tiểu Lang. Diệp Mặc nhìn thấy bốn chữ này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bi thương không rõ. Uyển Thanh đến đại lục thần khung không có người bạn, chỉ có Tiểu Lang mà mình tặng cô ấy. Thử Lang vẫn luôn bên cạnh Uyển Thanh. Hôm nay, Thử Lang cũng chết rồi. Diệp Mặc ôm lấy chị Uyển Thanh, đứng trước lời nhắn trên bức tường băng của chị Uyển Thanh. Đứng lặng im một lúc lâu. Lúc này bỗng nhiên đưa tay động vài cái. Diệp Mặc động đậy tay của mình, hẻm núi và tường băng tuyết nguyên này lập tức dao động. Bức tường băng này bao gồm cả nơi Uyển Thanh ngồi, còn có nơi chôn Thử Lang nữa. Tất cả bị hắn thu lại, hoàn chỉnh đặt vào thế giới tràng vàng. Dưới cánh đồng tuyết, một khoảng rộng như này bị Diệp Mặc lấy đi, toàn bộ cánh đồng tuyết lập tức bạo động. Tuyết lở không ngừng không ngớt, giống như một trận phong ba, từng đường lốc xoáy tuyết nguyên bị kích thích, hình thành từng cơn lốc xoáy tuyết nguyên còn đáng sợ hơn cả sóng biển động. Nữ tu vẫn còn đứng một bên quan sát, bỗng kinh hãi nhìn cánh đồng tuyết như đang điên cuồng kia. Hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Tại sao có động tính lớn như vậy? Đồng thời cô và năm tu hóa chân kia vội vàng lui về phía sau. Dù bọn hắn cũng là tu vi hóa chân rồi, đối diện với cánh đồng tuyết đang quần quật như vậy cũng không có cách nào. Cánh đồng tuyết trong này không thể so với những nơi khác. Trong này là cánh đồng tuyết thực sự muốn lấy đi tính mạng của tu sĩ hóa chân. Không đợi năm tu kia trả lời, Cô đã có đáp án, một bóng người mang theo tiếng rít gào từ đáy cánh đồng tuyết xông ra, khơi dậy sóng tuyết đầy trời. Hắn còn ôm một nữ tù đĩa. Nam tử hóa chân kia cuối cùng nhìn ra người đàn ông thét dài kia chính là tu sĩ lúc trước xông vào cánh đồng tuyết. Nhưng bây giờ trong tay hắn có thêm một nữ tu đó hình như cũng không còn sự sống. Tu vi thật cường đại. Nữ hoa chân tên ông y kia khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc vẫn đang thét dài kia, trong mắt lộ ra nét nóng bỏng, dường như hận không thể lập tức xông lên được. Cánh đồng tuyết vô tận không ngừng cuồn cuộn trong tiếng thét dài phá hoại của Diệp Mặc, giống như bọt biển bị chọc giận vậy. Còn Diệp Mặc không chút ảnh hưởng gì đứng trên một con sóng tuyết cuồn cuộn, không ngừng, cao khoảng mấy chục trượng. Hắn có thể bay trong đà mễ tuyết nguyên. Nam tu hóa chân lộ vẻ mặt kinh hãi, gã cuối cùng nhìn ra Diệp Mặc khác với mọi người. Hắn không những thét dài trong cánh đồng tuyết, còn có thể đạp lên đỉnh sóng tuyết cuồn cuộn. Nữ tu kia không còn sống nữa, nhưng nhánh cây trong tay cô ấy lại phát ra sức sống nồng đậm, trước giờ ta chưa từng nhìn thấy. Nhánh cây đó tuyệt đối không phải thứ tầm thường, có lẽ chính là thứ tốt mà cả tu chân giới cũng không có. Nữ tu tên ống nghi kia cuối cùng ánh mắt chuyển từ trên người Diệp Mặc sang tay trong chỉ huyền thanh. Cô sùng bái và thích tu sĩ trẻ tuổi tu vi cao như vậy, càng thích bảo vật thiên địa vô thượng. Lúc này cô khẳng định nhánh cây kia tuyệt đối là bảo vật có 102. Tiếng thét dừng lại, những sóng tuyết cuồn cuộn kia vẫn chưa ngớt, dường như không dừng. Bầu trời trên cánh đồng tuyết dường như bị băng tuyết cuồn cuộn này xâm lấn, lại dường như bị tiếng thét dài bi thương kia của Diệp Bạc xâm nhập. Bắt đầu rơi xuống từng bông tuyết trắng, bông tuyết càng lúc càng lớn hơn. Diệp Mặc đứng im lặng bất động, cho đến khi phía xa vang lên từng trận sấm sét. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn cẩn thận đặt chỉ huyền thanh xuống dưới gốc khổ trúc trong thế giới tràng vàng. Đợi khi hắn từ đà mễ sơn mạch ra rồi, hắn sẽ luyện chế một chỗ đẹp nhất cho chỉ huyền thanh. Trong thế giới tràng vàng còn có một lạc nguyệt. Diệp Mặc giúp lạc nguyệt xây một trận pháp che chở thân thể. Hắn đối với lạc nguyệt tương đương tính với bằng hữu. Sau này em trai Lạc Nguyệt hoặc là người có liên quan đến sư môn của cô ấy tu vi hữu thành, Diệp Mặc định trả lại Lạc Nguyệt cho bọn họ. Nhưng Uyển Thanh lại khác. Uyển Thanh là bạn hắn, hơn nữa tình cảm của cô, Diệp Mặc cũng biết rõ. Uyển Thanh muốn ở mãi trong thế giới trăng vàng bầu bạn với hắn, cho dù sau này hắn cùng với Tố Tố khinh tuyết nữa đoàn tụ. Uyển Thanh cũng là một thành viên trong số bọn họ. Chính vì vậy hắn mới định dùng nguyên liệu tốt nhất để luyện chế một chỗ ở cho chị Uyển Thanh. Đến lúc đó hắn sẽ đích thân trồng cây hoa tiên xung quanh chỗ ở Uyển Thanh. Mặc dù biết rõ thần hồn Uyển Thanh tiêu tán, khó sống lại, nhưng Diệp Mặc vẫn ôm một tia hy vọng mỏng manh. Lấy một nhánh cây sinh mạng đưa cho Uyển Thanh, chính là muốn sự sống của cô còn tồn tại vĩnh viễn. Hoặc ảo tưởng có một ngày nào đó, sự sống của cây sinh mạng sẽ nhập vào thân thể của Uyển Thanh. Đây có lẽ chính là một hy vọng xa vời, nhưng hy vọng có vẫn tốt hơn là không có hy vọng. Sau khi đặt Uyển Thanh trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc nhìn hướng mà sấm sét ầm ầm đánh đến. Hắn đoán chắc là Liễu Xá bắt đầu độ kiếp chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Đối với chuyện Liễu Xá trước giờ bầu bạn với Uyển Thanh, Diệp Mặc vô cùng cảm kích. Lúc này Liễu Xá độ kiếp thăng cấp nguyên anh, hắn định đến hộ pháp giúp cô, sau đó hỏi Liễu Xá có muốn đến Điên Hoa Tông hay không. Diệp Mặc rời khỏi cánh đồng tuyết đang cuồn cuộn, vừa đến gần nơi biên giới của cánh đồng tuyết, một bóng người đỏ au liền mau chóng phi độn qua. Diệp Mặc dừng lại, hai người kia hắn biết, lúc trước tiến vào sâu trong cánh đồng tuyết tìm chị Uyển Thanh, hai người này vẫn đứng bên cạnh, bây giờ hắn muốn rời đi hai người này tiến đến, chắc có chuyện. Chào sư huynh, tôi tên Hồng Ống Nhi, vì phong độ sư huynh không biết có thể biết danh tính sư huynh hay không. Nữ tu hóa chân này nói cũng tương đối thẳng thắn. Ta Diệp Mặc. Diệp Mặc bình thản, nếu như đổi thành thánh đế đối diện với một hóa chân bắt chuyện, có lẽ cũng không thèm để ý mà đi rồi. Nhưng Diệp Mặc tính tình tinh tế, không quen như vậy. Nữ tu áo đỏ này tuổi tác không lớn, còn trẻ đã tu luyện đến hóa chân tầng 3, hiển nhiên là tư chất không tệ, xuất thân không tầm thường. Hồng Ngẫu Nghi sau khi biết được tên Diệp Mặc lập tức vui vẻ. Diệp đại ca, có thể quen được anh, Ngẫu Nghi quả thực rất vui. Không biết Diệp đại ca có rảnh không, Ngẫu Nghi có mấy chuyện muốn hỏi Diệp đại ca chút. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút lơ đãng, hắn nhớ tới chị Bản Thanh lúc trước của hắn đại ca, cũng gọi là đại ca. Nhưng Hồng Ống Nghi hình như có hơi quá giả tạo, còn tiếng đại ca Uyển Thanh gọi là còn không nghe được nữa. Tự hồ thấy Diệp Mặc có chút thất thần, Hồng Ống Nghi trên mặt hơi đỏ mang theo một tia thẹn thùng, lại gọi thêm. Diệp đại ca. Diệp Mặc thoáng nhìn qua tên Nam Thu Hóa Chân đứng sau Hồng Ống Nhi, hắn không cần hỏi cũng biết bọn họ là một đôi. Tự hồ trông thấy Diệp Mặc nhíu mày khi nhìn ra Khánh Sư Huynh, Hồng Ống Nhi bỗng nhiên cảm thấy mình không nên mang ra Khánh Sư Huynh tới đây, nói không chừng sẽ tạo thành hiểu lầm cho Diệp đại ca. Nghĩ tới đây cô quay đầu. Ra Khánh Sư Huynh, Huynh ra cánh đồng tuyết trước đi, ta cùng Diệp đại ca nói chuyện một chút. Trong mắt Diệp Mặc lộ ra tia chán ghét, cảm giác Hồng Ống Nhi có bao nhiêu giả tạo thì bấy nhiêu. Người con gái tướng mạo cũng coi là xinh đẹp, nhưng loại con gái này hắn không thích. Vốn dĩ hắn còn cho rằng người con gái này tìm hắn có chuyện, không ngờ lại muốn nói những lời nói nhảm, còn cố ý lộ ra vẻ thẹn thùng. Thực ra Diệp Mặc cũng trách nhầm Hồng Ống Nhi, Hồng Ánh Nhi thật sự ái mộ Diệp Mặc, nhưng cô đối với bất cứ nam tử trẻ tuổi anh tuấn tu vi cao đều như vậy, cho dù ra Khánh Sư Huynh bên cạnh cô cũng vậy. Cô chỉ cần nhìn thấy ai ưu tú hơn người bên cạnh mình một chút, lập tức liền di chuyển mục tiêu lưu đến không rời. Đối với người tình cũ, không chút lưu luyến. Bây giờ cô thấy Diệp Mặc mạnh hơn bạn trai, lập tức muốn đổi người. Sau này cô nhìn thấy ai mạnh hơn Diệp Mặc thì cô cũng sẽ đổi. Nhưng có một điều, một lần sau khi đổi một người, cô đều là thật lòng. Giống như vừa rồi sự thẹn thùng của cô cũng là thật lòng, không chút gì là giả tạo. Ống Nghi. Nam tu kia rõ ràng không muốn rời đi, nhưng gã sợ nữ tu này, không khỏi sợ hãi rụt rè gọi một câu. Hồng Ống Nghi lập tức cau mày. Sao huynh lúc nào cũng muốn theo tôi vậy? Cô tìm ta có chuyện gì? Thích thì cứ nói ở đây đi. Diệp Mặc kiềm chế sự phát tác hỏi một câu. Nếu như nữ tu này đúng là có chuyện thật, vậy thì nghe chút cũng không sao. Mặc dù trong lòng hắn cho rằng, cho dù người con gái này có chuyện, cũng nên để nam tu kia đến nói với hắn. Diệp đại ca, tôi muốn một mình nói chuyện với anh. Sắc mặt Hồng Ống Nghi nửa ửng hồng. Mỗi khi một lần cô nói với một người mới, đều dường như cảm thấy một lần kinh nghiệm yêu đương mới vậy. Cô rất thích cảm giác này. Cút. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng thèm để ý đến Hồng Ống Nghi. Người. Sắc mặt Hồng Ống Nghi lập tức tái mét, cô tư sắc tú lệ, lai lịch hiển hách, có chút tật xấu, lạm tình, nhưng trước giờ chưa ai dám nói cô cút đi. Lạm tình đối với người cô mà nói lại là đa tình. Thấy Diệp Mặc đã đi xa, cô lúc này mới dần định thần, lập tức căm giận nhìn chăm chăm bóng lưng của Diệp Mặc, nói với Gia Khánh Sư Huynh vẫn chưa đi xa. Còn không mau bắt hắn về giáo huấn một trận cho ta. Mau lên. Hả? Nhưng... Gia Khánh Sư Huynh mặc dù cũng là tu sĩ hóa chân, nhưng gã lớn lên trong sự hoa nhung gấm lụa, làm người cũng không có nhiều tư chất cổ quái. Gã cảm thấy Diệp Mặc cũng không làm sai cái gì. Hơn nữa, gã cũng không cho rằng mình là đối thủ của Diệp Mặc. Hồng Ống Nghi thấy Gia Khánh Sư Huynh bất động lập tức cười khẩy. Được, từ nay về sau chúng ta. Đừng, ta lập tức đi ngay. Gia Khánh Sư Huynh căn bản không đợi Hồng Ống Y nói xong đã mang theo một đường độn quang đuổi theo Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không ra tay với gã, chỉ nhìn chăm chăm tu sĩ hóa chân đuổi theo. Chẳng lẽ nữ tu đại lục thần khung chết hết rồi sao? Ngươi không ngờ thích một thứ rác rưởi như vậy. Diệp Mặc nói xong căn bản không thèm để đến nam tử này, thoạt nhìn là thân hình thoát một cái lập tức biến mất. Nam tu hóa chân sững người đứng nguyên tại chỗ, gã còn chưa nghĩ đến những câu vừa nãy của Diệp Mặc. Lúc này, trong nơi sâu thẳm nhất của Đả Mễ Sơn Mạch, bỗng nhiên phát ra từng tiếng gào thét phẫn nộ. Tiếng gào thét phẫn nộ đó vô cùng cường đại, mang theo sát ý ác liệt ngắt đứt dòng suy nghĩ của nam tu này. Gã hoảng sợ nhìn nơi sâu trong Đả Mễ Sơn Mạch, lẩm bẩm: sao kinh động đến lang vương cấp 10 của Đả Mễ Sơn Mạch rồi? Trong hư không vô tận giữa tiên giới và tu chân giới, một đám thiên thạch tầm thường không có gì lạ bỗng nhiên nổ tan. Ngọn núi lửa vô tận từ trong thiên thạch bắn ra tứ phía. Một người đàn ông không mảnh vải che thân từ trong ngọn núi bắn ra, đứng thẳng trong hư không. Tất cả mọi người cho rằng ta sẽ tụ lại tàn hồn trong tiên giới. Ta lại nghĩ bọn chúng không ngờ ta sẽ dục hỏa trùng sinh ở giữa tiên giới và tu chân. Muốn giết chân thánh đế ta, các người còn quá non. Đợi ta tìm đến từng đứa tính số một. Người đàn ông thân hình không mảnh vải cười ha ha, tâm trạng cực kỳ sung sướng. Người đàn ông này chính là chân thánh đế bị mất mạng lúc trước. Nói chính xác lão căn bản chưa bị mất mạng, cùng lắm chỉ là thân thể tán loạn mà thôi. Lão biết những thánh đế khác sẽ không thoải mái như vậy khi lão hồi sinh, cho nên lão dứt khoát bỏ một sợi tàn hồn chế tạo trong hư không của tiên giới, hình thành vô số u linh thuyền. Thực tế, bản thân lão lại chưa dựa vào một tấm phù lục phá vỡ tiên giới, trong hư không của tiên giới và tu chân giới một lần nữa tu luyện thành Thánh đạo Niết Bàn. Thánh đạo Niết Bàn, công pháp này lão sớm lấy được, nhưng lão không thể nào quyết tâm tu luyện. Vì muốn tu luyện công pháp này cần phải hóa đi tu vi vốn có của mình, thậm chí bỏ qua thân thể, phá kén hồi sinh. Cho nên, lần đó lão bị người ta đánh đén, thân thể sụp đổ, lão hạ quyết tâm bắt đầu tu luyện công pháp này. Nhưng cho dù là như vậy, lão vẫn bố trí các loại nghi trận, khiến cho những thánh đế còn lại đều cho rằng lão quả thực đã tụ lại tàn hồn để hồi sinh. Nhưng bản thân lão niết bàn trong hư không giữa tu tiên giới và tiên giới, đồng thời lão cũng đem những đồ của mình ném vào tu chân giới. Sau khi niết bàn lần này, lão biết được công pháp thánh đạo niết bàn này đáng sợ dường nào. Thân thể của lão cải tạo rồi, bây giờ tu vi không thua lúc trước bao nhiêu. Đợi một khi lão củng cố tu vi, lão sẽ dễ dàng tấn cấp hóa đạo thánh đế. Lão đơn giản vung tay một cái, mấy viên thiên thạch cũng bị lão bắt lấy. Những viên thiên thạch này trong tay lão mau chóng biến thành một bộ quần áo. Hờ, lục tiên tháp của ta, sao lại đến tiên giới rồi? Trần thánh đế mặc quần áo trong nháy mắt cảm nhận được lục tiên tháp vẫn còn trong tay Ức Mặc. Lục tiên tháp là cáo cố ý mượn nhờ phá không phù ném vào trong đại lục lạc nguyệt, bị người ta mang đến tiên giới. Như vậy có nghĩa lục tiên tháp của lão bị người luyện hóa. Cũng may, lão vẫn đặt dấu hiệu trong lục tiên tháp, nếu không quả thực, khó tìm thấy được. Lục tiên tháp với lão cực kỳ quan trọng. Lão ngay lập tức liền muốn tìm lục tiên tháp của mình về. Nhưng trong nháy mắt, lão động thân, sắc mặt đại biến, đồng thời kinh hãi lẩm bẩm. Khí tức cây hỗn độn không ngờ xuất hiện trong tù trần giới. Chỉ nói nửa câu lão cười ha ha. Khí tức cây hỗn độn không ngờ xuất hiện trong tù trần giới. Lão biết mình có thể cảm nhận được khí tức cây hỗn độn, người khác chắc chắn có thể cảm nhận được. Nhưng lão tin đợi đến khi lão đến tu chân giới, người khác không chừng vẫn còn đang nghĩ cách làm sao từ tiên giới tới được tu chân giới. Khi Diệp Mặc nhìn thấy Liễu Xá cũng đã độ đến đường lôi kiếp cuối cùng. Mặc dù hậu giáp trên người bị đánh tan tành, may mà Diệp Mặc để cô vài món linh khí cực phẩm, vết thương ngược lại cũng không nghiêm trọng. Liễu Xá chỉ hơi củng cố tu vi của mình rồi mau chóng bước đến trước mặt của Diệp Mặc. Toàn thân cô đều tràn đầy vẻ sung sướng, nằm mơ cũng muốn tăng cấp nguyên anh, nhưng không ngờ lại thực hiện một cách đơn giản như vậy. Diệp đại ca, cảm ơn anh. Liễu Xá hoàn toàn không có cách nào để biểu đạt sự cảm kích của mình đối với Diệp Mặc. Chúc mừng cô nhé, Liễu Xá, cô đi thay quần áo đi, sau đó chúng ta ra ngoài. Liễu Xá thăng cấp lên nguyên anh, Diệp Mặc cũng vui mừng cho cô, chỉ có điều hắn thực sự không biểu đạt nổi tâm trạng của mình. Liễu Xá ngay lập tức quên mất quần áo của mình bị lôi kiếp đánh cho tan thành. Cô nghĩ đến chuyện Diệp Mặc đi làm theo bản năng. Diệp đại ca, tìm được Uyển Thanh chưa? Diệp Mặc gật đầu trầm giọng. Tìm được cô ấy rồi. Cảm ơn cô đã nói tôi biết tung tích của Uyển Thanh. Nhìn biểu cảm của Diệp Mặc, Liễu Xá lập tức biết Uyển Thanh chắc hẳn có chuyện. Cô cúi thấp đầu tự trách nói. Thật xin lỗi Diệp đại ca, tôi không giúp được gì cho Uyển Thanh. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Diệp Mặc ảm đạm. Hắn biết chuyện này không liên quan đến Liễu Xá. Liễu Xá vốn dĩ không có năng lực đi cứu Uyển Thanh. Có thể ở phía dưới cứu Uyển Thanh lên, tu vi ít nhất cũng phải kiếp biến hậu kỳ. Hơn nữa còn cần đến sự may mắn nhất định. Một khi bị lốc xoáy tuyết miên cực sâu cuốn vào, cho dù tu sĩ kiếp biến cũng khó trèo lên được. Liễu Xá chỉ là một tán tu, thậm chí là một tán tu kim đan. Cô cho dù muốn giúp Uyển Thanh cũng không thể nào mời được những tu sĩ có tu vi cao hơn. Đối với Diệp Mặc, cái này quả thực phải cảm ơn Liễu Xá, nếu không cho dù hắn khôi phục tu vi, muốn tìm được Uyển Thanh cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Dù cũng chìm ngập dưới cánh đồng tuyết, dưới đó đâu phải là lốc xoáy tiên nguyên, thần thức của hắn cho dù có thể quét cả đại lục cũng không thể nhìn rõ sâu dưới đất khoảng trăm trượng. Cho dù cuối cùng thần thức của hắn quét vào sâu trăm trượng rồi, có thể tìm kiếm cả đại lục cũng không đơn giản, ít nhất cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Liễu Xá lặng lặng thay quần áo. Tâm trạng Diệp Mặc cũng không được tập trung cho lắm. Trong đầu hắn vẫn nhớ đến những chuyện trước kia của hắn và chị Uyển Thanh. Lúc trước chị Uyển Thanh có thể cùng Khinh Tuyết đến sa mạc tìm hắn, có lẽ có manh mối kia rồi. Liễu Xá mau chóng thay quần áo, từ trong động phủ ra ngoài, Diệp Mặc đang định thu lại những pháp bảo động phủ, bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng. Trận pháp bên ngoài pháp bảo động phủ đã từng bị tấn công, vì trận pháp hắn bố trí đều dùng tiên tinh, đẳng cấp rất cao. Tấn công không đủ cấp bậc với trận pháp cũng không ảnh hưởng gì lắm. Hắn tin rằng Liễu Xá sẽ không vô duyên vô cớ lại đi tấn công nơi chính mình tu luyện. Liễu Xá, có người đến đây tấn công sao? Diệp Mặc lập tức hỏi thăm, hắn lúc trước vì có chút lơ đãng không để ý, bây giờ định thần lập tức liền cảm giác được. Không có, tôi vốn ở trong động phủ tu luyện, không cảm giác được bất cứ sự tấn công nào. Liễu Xá nghi ngờ. Diệp Mặc biết rõ nhất định trong lúc Liễu Xá bế quan căn bản không cảm giác được sự tấn công bên ngoài. Vì đẳng cấp của trận pháp quá cao, cho dù hóa chân sơ kỳ bình thường đến tấn công trận pháp này, nói không chừng cũng chưa chắc ảnh hưởng đến người trong động phủ. Nơi này từng có người tấn công. Liễu Xá nhìn biểu lộ của Diệp Mặc liền biết hẳn có người đến tấn công thật rồi. Cô không cảm giác. Diệp Mặc gật đầu. Đúng, trong này chắc chắn có người từng tấn công, nhưng đẳng cấp trận pháp quá cao. Người đến tấn công không đánh được, lúc này mới rời đi. Ta đoán, chắc đi gọi người đến giúp đỡ. Chúng ta không cần để ý đến gã, đi ra ngoài trước đã. Lại một tiếng gào rú truyền đến, tiếng gào rú kia còn xen lẫn phẫn nộ từ trong sâu thẳm của Đà Mễ Sơn Mạch truyền ra, cuốn theo từng luồng gió tanh, lúc có lúc không. Diệp đại ca, đó hình như là lang vương cấp 10 của Đà Mễ Sơn Mạch. Nhìn thấy Diệp Mặc cứ như không nghe thấy, Liễu Xá run giọng. Lang vương cấp 10 sức chiến đấu kinh người, nghe nói cho dù là vài vị hóa chân, tầng thứ 9 cũng không thể giết được nó, chính vì vậy cô mới run sợ. Diệp Mặc mau chóng lấy ra pháp bảo phi hành. Cái đó không liên quan đến chúng ta, bây giờ chúng ta đi thôi. Đối với hắn mà nói, đừng nói lang vương cấp 10, cho dù tiên thú cấp 10, hắn cũng không thèm để ý. Không phải Diệp đại ca, ta nghĩ con độc nhãn lang mà chúng ta giết lúc trước có thể liên quan gì đến với lang vương này không? Liễu Xá vẫn lo lắng, cô cảm thấy Diệp Mặc có chút mất hồn vía. Độc nhãn lang. Diệp Mặc lập tức nhớ ra con độc nhãn lang bị hắn giết chết. Sự tức giận trong lòng liền là chốc lát tìm được chỗ tháo nước. Nếu như không phải con độc nhãn lang kia, Uyển Thanh cũng sẽ không hoảng hốt chạy bừa để rồi lạc vào cánh đồng tuyết. Bây giờ còn một con yêu thú đứng ra chống lưng cho con độc nhãn lang kia. Hắn làm gì có thể điều tình? Cô chờ chút. Diệp Mặc nói xong lập tức liền biến mất. Diệp Mặc chỉ thi triển di chuyển một cái điền đến được sơn cốc vài ngày trước hắn giết con độc nhãn lang kia. Quả nhiên con độc nhãn lang bị hắn đính trên hư không cũng đã biến mất. Có chút bản lĩnh đấy, không ngờ có thể lấy thi thể của độc nhãn lang này đi. Diệp Mặc cười khẩy, lần nữa lách mình về trước mặt của Liễu Xá, còn Liễu Xá đang sững người nhìn chỗ mà Diệp Mặc biến mất. Con độc nhãn lang bị ta giết, có người đấy đi rồi, chắc là con yêu thú cao cấp Đà Mễ Sơn Mạch đấy đi. Ta chưa tìm bọn chúng không ngờ tìm đến ta. Ta đi xem, hay là ta tiễn cô ra ngoài trước. Diệp Mặc vốn chỉ muốn dẫn Liễu Xá đi Điên Hoa Tông. Bây giờ hắn cần phải diệt trừ gia tộc của con độc nhãn lang này, rồi tính tiếp. Diệp đại ca, ta đi cùng ngươi. Mặc dù không giúp được gì, nhưng đại yêu thú trong Đà Mễ Sơn Mạch, ta cũng nghe nói qua, chỉ cần ngươi không thấy ta vướng víu. Liễu Xá cũng biết mình không giúp Diệp Mặc được gì, nhưng cô cảm thấy mình quen thuộc Đà Mễ Sơn Mạch hơn Diệp Mặc, đối với những yêu thú cực kỳ lợi hại, cũng có thể nhắc nhở một chút. Diệp Mặc không coi trọng bọn yêu thú ra gì, hắn nghe Liễu Xá nói vậy, cũng không từ chối. Vậy cũng được. Chúng ta xem con lang vương gào thét kia. Tiền bối chính là ở trước mặt biên giới của Đà Mễ Tuyết Nguyên. Trong đó ta quả thực nhìn thấy pháp bảo động phủ đẳng cấp cực cao. Pháp bảo phòng ngự đó cho dù ta dốc hết sức tấn công cũng không ảnh hưởng chút nào. Ta nghi ngờ pháp bảo động phủ đó là vì trận pháp ẩn nấp vỡ tan đột nhiên xuất hiện trong này. Một tu sĩ thừa đỉnh mặc quần áo màu nâu cung kính với hai vị tu sĩ hóa chân đứng sau lưng mình. Trong lòng gã tràn đầy đắng chát. Sau khi phát hiện pháp bảo động phủ này không phải một mình gã có thể phá được, liền lập tức phát phi kiếm truyền tin muốn mời bạn mình đến cấp cứu trợ giúp. Chỉ có điều gã không ngờ phi kiếm truyền tin của mình bị một vị tiền bối hóa chân nhìn thấy. Bây giờ lại tốt, pháp bảo động phủ mình phát hiện cũng không còn nữa, còn phải dẫn đường giúp tiền bối hóa chân. Ngươi chỉ cần chỉ đường, những gì ngươi nói là thật, đến lúc đó mới có lợi cho ngươi. Tu sĩ hóa chân mặc quần áo xám, nét mặt không thay đổi nói. Vâng. Tu sĩ thừa đình chỉ có thể khúm núm đáp. Đúng lúc gã đồng ý xong, một tiếng gào thét cường đại truyền đến. Sắc mặt tu sĩ thừa đình thay đổi, lập tức dừng bước. Cho dù hai vị tu sĩ hóa chân đứng sau gã cũng là vẻ mặt đại biến, dừng bước chân lại. Lập tức bọn họ nhìn thấy hai tu sĩ hóa chân trẻ tuổi một nam một nữ xông ra ngoài, trong mắt lộ vẻ thấp thỏm lo âu. Hai vị đạo hữu, có chuyện gì vậy? Lang vương của Đà Mễ Sơn Mạch sao xuất hiện? Tu sĩ hóa chân áo xám mau chóng hỏi đôi nam nữ trẻ tuổi xông ra. Không phải đại lang vương, là tiểu lang vương. Nam hóa chân tu sĩ trẻ tuổi vừa nói xong câu này, không gian liền kịch liệt chấn động. Sau đó một đại hán mặt đen cao hơn một trượng đứng trước mặt năm người. Chỉ là mấy tên hóa chân cũng dám giết lang tộc của ta. Để đại mạng đi. Đại hán mặt đen này vung tay đánh ra hơn ngàn đao gió. Những đao gió này trong nháy mắt liền hình thành sự trói buộc không gian, trói năm người này lại. Bốn vị tu sĩ hóa chân lập tức liền phóng ra pháp bảo phòng ngự của mình, đồng thời lĩnh vực hóa chân cưỡng ép thoát khỏi sự trói buộc của đao gió, lui ra ngoài. Nếu như là bên ngoài Đà Mễ Sơn Mạch, vậy hóa chân cho dù không bằng đại hán mặt đen này cũng không chật vật như vậy. Nhưng trong này lực lượng trọng lực cực mạnh, đại hán mặt đen ra tay liền chiếm ưu thế. Bốn vị tu sĩ hóa chân lui ra, tu sĩ thừa đỉnh dẫn đường đến là sức phản kháng cũng không có, liền bị vô số đao gió chém tan tành. Ngươi là lang vương của Đà Mễ Sơn Mạch, cũng không thể không hỏi nguyên do đã ra tay như vậy. Nhìn thấy tu sĩ thừa đỉnh dẫn đường bị giết, tu sĩ áo xám sắc mặt trở nên khó coi. Không hỏi nguyên do thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi phủ nhận con người lúc trước giết lang tộc của lang cốc chúng ta sao? Bây giờ, lá gan các ngươi càng ngày càng to rồi nhỉ? Dám giết lang tộc của ta. Đại hán mặt đen khí thế cực thịnh, rõ ràng là không coi bốn vị hóa chân ra gì. Ngươi nói sai rồi, con sói roi nó là do ta giết. Ta trước giờ chưa từng phủ nhận, vừa nãy đến xem một chút. Có người lấy thi thể của con độc nhãn lang mà tiết giết đi rồi, gan cũng không hề nhỏ. Giọng nói của Diệp Mặc truyền đến. Khó trách tên lang vương, không ngờ đã hóa hình. Loại yêu thú hóa hình này khác với những hậu duệ yêu thú xuất thân dùng thân thể con người. Đây là tự mình tu luyện hóa hình, bình thường đều là những người có thế lực cực mạnh, cho dù tung hoành tu chân giới cũng không hiếm. Bạn của hắn Đăng Dịch cũng là yêu tu, nhưng đó là hậu duệ yêu tu tu luyện công pháp yêu tộc, còn lâu mới có thể so sánh với yêu tu hóa hình thực sự. Người đã hắn mặt đen thấy Diệp Mặc chỉ dẫn một tu sĩ Nguyên Anh đi đến, lập tức nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Gã có chút không hiểu Diệp Mặc từ đâu có sức mạnh lớn như vậy. Bốn vị tu sĩ hóa chân cũng đang không ngừng kinh dị nhìn Diệp Mặc, nhìn chăm chăm, đồng thời không hiểu Diệp Mặc làm sao dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Hồng Ống Nghi quần áo màu đỏ trong lòng thầm mắng Diệp Mặc ngu ngốc, nhưng cũng có chút thả hê. Bên mình còn chưa ra tay với hắn, tên họ Diệp đã tìm cái chết, không ngờ lại dám khiêu khích lang vương của Đà Mễ Sơn Mạch. Đại hán mặt đen thoạt nhìn là ngang ngược không giảng đạo lý, nhưng khi gã không nhìn ra được tu vi Diệp Mặc, không ngờ lại không có ác ngôn dối trá nào. Cau mày phóng ra một phi kiếm truyền tin. Diệp Mặc thấy đại hán mặt đen phóng phi kiếm truyền tin, lại giống như không nhìn thấy, nhìn chăm chăm hai gã tu sĩ hóa chân tuổi tác hơi lớn một chút kia. Vừa rồi ta bố trí động phủ bên ngoài của Đà Mễ Tuyết Nguyên, có phải là các ngươi đã tấn công nó, sau đó lại gọi đồng bạn đến phải không? Giọng nói Diệp Mặc bình thản nhưng mang chút cảm giác ép buộc cực lớn, khiến hai tên tu sĩ hóa chân trong mắt có thêm cảm giác ép buộc vô hình. Lúc này bọn họ dường như cũng có chút hiểu ra vì sao vừa nãy Diệp Mặc nói chuyện lớn đối. Đại hán mặt đen kia chẳng những không phản bác còn phóng một phi kiếm truyền tin. Động phủ đó là do đạo hữu bố trí. Tu sĩ hóa chân áo xám khiếp sợ, ngữ khí cũng đã thừa nhận bọn họ chính là người chuyện này vì mà đến. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng không nói gì, hai tên tu sĩ hóa chân không dám nói gì. Hồng Ống Nghi và nam tử trẻ tuổi càng không dám nói. Hồng Ống Nghi mặc dù kiêu căng ngang ngược nhưng cũng không phải là ngốc. Cô biết mình kém quá xa Diệp Mặc, cô chỉ đem ánh mắt liếc nhìn Điệu Xá một cái. Cô cho dù đánh vỡ đầu cũng không nghĩ thông tại sao Diệp Mặc nhắm trúng một con người bình thường như vậy, tướng mạo cực kỳ tầm thường. Người con gái này cùng lắm cũng chỉ đẹp ở con mắt, những chỗ khác thậm chí tùy tiện tìm một nữ tu trúc cơ cũng hận cô nhiều. Diệp đại ca, đại hán mặt đen này chắc hẳn là tiểu lang vương của Đà Mễ Sơn Mạch. Nghe nói Đà Mễ Sơn Mạch có hai lang vương, một đại lang vương, một tiểu lang vương, đều là người cực kỳ cường hãn. Lời nói Liễu Xá mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai của đại hán mặt đen. Gã không đợi Liễu Xá nói xong liền nhắc lời Liễu Xá hừ một tiếng. Kiến thức không ít, không sai, bổn vương chính là tiểu lang vương của Đà Mễ Sơn Mạch. Nói xong gã nhìn Diệp Mặc. Người giết độc nhãn, bố trí trận pháp, không ngờ khiến ta không thể thu hồi thân thể độc nhãn. Chắc hẳn cũng là một cao nhân. Nhưng ta muốn biết vì sao bằng hữu lại giết độc nhãn trong lang tộc chúng ta. Độc nhãn mặc dù bị đuổi khỏi lang vương cốc, nhưng cũng là huyết mạch lang vương. Nếu như không đủ lý do, chuyện này không qua như vậy được. Đại hán mặt đen có chút kiêng kỵ Diệp Mặc, giọng nói có chút khách khí. Bốn tên tu sĩ hóa chân đứng bên cạnh nghe đại hán mặt đen nói lời này, trong lòng hết sức buồn bực. Lúc trước bọn họ cũng hỏi lý do đại hán mặt đen ra tay, người ta căn bản không thèm đáp. Chỉ có một lý do, độc nhãn bị giết rồi. Bất luận là giết gì, cũng giận chó đánh mèo, liên lụy đến những tu sĩ chung quanh. Bây giờ tốt rồi, lang vương mặt đen cũng biết lý do, hỏi với người khác. Diệp Mặc biết cho dù nó cố gắng phá vỡ trói buộc của Thạch Thương, lấy đi thân thể độc nhãn lang vương kia, thì thân thể độc nhãn đó cũng sẽ chia năm xẻ bảy, biến thành bã vụn. Cho dù hư không đinh sắt của hắn chỉ là tiện tay làm ra, trong tu chân giới không ai có thể hoàn hảo vô khuyết lấy đi thân thể độc nhãn được. Nhưng thân thể của độc nhãn lang bị người lấy đi, trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu. Bạn ta tu vi chỉ là kim đan, 50 năm trước bị con độc nhãn lang này đuổi giết đến tuyết nguyên, kết quả mất mạng trong tuyết nguyên. Ngươi cho rằng ta giết con độc nhãn lang này là xong sao? Chuyện này giống như những gì ngươi nói, không thể cứ như vậy cho qua. Ngữ khí Diệp Mặc lạnh lùng, làm gì coi đại hắn mặt đen ra gì. Nếu như tu vi hắn khôi phục, một tát liền có thể biến Đà Mễ Sơn Mạch thành mấy trăm vạn dạng bột mịn. 50 năm trước, độc nhãn cũng là cấp 6 đỉnh phong. Ngươi nói cho bổn vương biết yêu thú cấp 6 đỉnh phong muốn giết một tu sĩ kim đan, còn cần phải đuổi giết đến tuyết biên sao? Phỉ, ta nhổ vào, bổn vương hôm nay muốn xem ngươi là thế nào. Đại hắn mặc đen mặc dù cẩn thận, nhưng vốn dĩ được người ta tôn kính, đến tu sĩ hóa chân cũng không dám lớn tiếng, bị Diệp Mặc uy hiếp uy nghiêm như vậy, gã làm gì có thể nhẫn nhịn. 50 năm trước chính là độc nhãn lang đó truy sát ta và Uyển Thanh, lúc đó tốc độ của độc nhãn lang rất nhanh, ta và Uyển Thanh dùng mất một tấm tật độn phù, chạy một mạch mới miễn cưỡng tiến vào tuyết nguyên, thì mới cắt được đuôi nó. Liễu Xá lập tức phản bác. Nói láo, bổn vương... Diệp Mặc cũng không đợi đại hán mặt đen này nói xong, liền vung tay một cái tát lên hư không. Đại hán mặt đen không ngờ lại không chút sức phản kháng, trực tiếp bị cái tát hư không của Diệp Mặc tát văng mười mấy cái răng ra ngoài. Thấy đại hán mặt đen máu me be bét ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới lạnh lùng. Muốn trước mặt ta xưng bổn vương, ngươi còn non. Ngươi biết ta đến giờ vì sao vẫn chưa giết không? Vì nghe nói lang vương cốc còn có một đại lang vương nữa. Lang vương mặt đen bò lên, sững sờ nhìn Diệp Mặc, cũng không dám nói lời nói nhảm nào nữa, cũng không dám chạy trốn. Một cái tát vừa rồi của Diệp Mặc khiến gã tỉnh lại. Lúc này gã cũng đã chắc chắn, tu vi Diệp Mặc tuyệt đối cao hơn nhiều so với hóa chân đỉnh phong. Tu vi của hắn thậm chí cũng vượt qua sự áp chế của vi diện tu chân giới. Diệp Mặc liếc mắt nhìn phi kiếm, lúc này mới đưa phi kiếm tới trước mặt lang vương. Đại lang vương bảo ngươi mời ta đến hang sói ngồi chơi, dẫn đường đi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Vâng. Lang vương mặt đen làm gì dám nói nhảm. Gã biết Diệp Mặc muốn chết mình quả thực nhẹ nhàng, giống như bóp chết một con kiến. Diệp Mặc quay đầu nói với Liễu Xá. Ta muốn đến hang sói thăm thú một vòng. Nếu như cô muốn gia nhập vào môn phái, thì đến Liên Hoa Tông. Nhiễm Tiệp trưởng lão của Liên Hoa Tông với ta có quen biết. Cô cứ nói bảo là ta bảo cô đến. Bảo cô ấy thu cô làm đệ tử. Ta giải quyết xong chuyện này, sẽ đến Liên Hoa Tông một chuyến. Liễu Xá tìm kìm nén sự kích động trong lòng mình. Cảm ơn Diệp đại ca, Liễu Xá đến Liên Hoa Tông trước. Mục đích cô đến đây chính mình cũng có chút quen thuộc với bên ngoài Đà Mễ Sơn Mạch, sợ Diệp Mặc một mình thua thiệt. Bây giờ thấy được thực lực của Diệp Mặc, cô lập tức hiểu ra, với thực lực này của Diệp Mặc, cho dù không quen thuộc Đà Mễ Sơn Mạch đi nữa, cũng sẽ không thua thiệt. Đợi khi Diệp Mặc cùng Lang Vương mặt đen tiến vào nơi sâu thẳm trong Đà Mễ Sơn Mạch, mấy vị tu sĩ hóa chân còn lại cũng đến thăm hỏi tu sĩ Nguyên Anh Liễu Xá, thậm chí có ý nịnh nọt. Hồng Ống Nhi đại càng chị em gọi còn nọt hơn cả chị em ruột nữa. Tu luyện đến hóa chân đương nhiên sẽ không phải đồ ngốc. Một cái tát của Diệp Mặc liền đánh bay lang vương mặt đen, có thể thấy tuyệt đối không phải là cấp bậc tầm thường. Cho dù Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân cũng vượt qua cấp bậc hóa chân, bọn họ không nịnh bợ được Diệp Mặc, đương nhiên sẽ quay sang nịnh nọt Liễu Xá. Trong Đà Mễ Sơn Mạch, những tu sĩ cao cấp khác không dám điều khiển pháp bảo phi hành, nhưng lang đương mặt đen lại dám. Gã là lang vương của nơi này, cho dù yêu thú cao cấp cũng không dám làm giống gã. Tốc độ lang vương càng điều khiển pháp bảo phi hành cực nhanh, chắc vì Diệp Mặc quá đáng sợ, muốn sớm một chút mang về tin tức ở lang vương cốc. Mà bất luận tốc độ của gã nhanh như thế nào, Diệp Mặc cũng không nhanh không chậm đi theo sau lưng gã. Lại khiến gã kinh hãi hơn chính là Diệp Mặc căn bản không cần dùng pháp bảo phi hành, chính là bay trong không trung phía sau gã, thậm chí đến pháp bảo phi hành cũng lười chẳng thèm đến. Trọng lực trong Đà Mễ Sơn Mạch cực lớn, cho dù lang vương mặt đen muốn tăng tốc cũng cần phải có pháp bảo phi hành hỗ trợ. Gã đối diện với một người không cần dùng pháp bảo phi hành mà lại bay nhanh như vậy, trong lòng không chỉ là lo lắng mà còn vô cùng bất an. Nếu như gã sớm biết cái chết của độc nhãn lang có thể thu hút kẻ địch lớn như vậy, cho dù giết chết, gã cũng không dám tìm Diệp Mặc báo thù. Nửa ngày sau, Một sơn cốc xanh biếc xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc. Nhìn thấy Lang Vương mặt đen hạ pháp bảo phi hành xuống, Diệp Mặc biết nơi này hẳn là Lang Vương cốc. Cũng chỉ có Lang Vương cốc mới có linh khí nồng đậm như vậy. Trong này quả thực cũng không kém gì với Mạc Nguyệt Chi Thành của hắn lúc trước. Phải biết Mạc Nguyệt Chi Thành, hắn tốn rất nhiều tiền vốn để bố trí nhiều đoạn linh mạch xuống dưới. Tiền bối, mời vào. Lang Vương mặt đen sau khi hạ pháp bảo xuống cung kính với Diệp Mặc hơn lúc trước chục lần. Trong lòng gã cũng mơ hồ đoán được Diệp Mặc e rằng không chỉ là đơn giản tu sĩ hóa chân. Dọc theo sân cốc cực kỳ yên tĩnh tiến vào trong, yêu thú cấp thấp hai bên nhìn Lang Vương mặt đen nhao nhao nhường đường, vẻ mặt giống như biểu lộ của Lang Vương mặt đen với Diệp Mặc vô cùng cung kính. Thần thức Diệp Mặc cũng đã quan sát hai bên sân cốc, trong này không ngờ có một trận pháp tự nhiên cao cấp, còn có một trận pháp phòng ngự, thậm chí đã gần đạt đến tiên trận cấp 1. Nhìn thấy hai trận pháp này, Diệp Mặc lập tức thay đổi cái nhìn với Lang Vương cốc. Trong tu chân giới, muốn bố trí tiên trận cực kỳ khó khăn vì không có tiên tinh. Cho dù là linh mạch cao cấp cũng khó chống đỡ được tiên trận. Địa bàn của Đà Mễ Sơn Mạch nói thật cũng không rộng, nhưng Lang Vương chọn hang ổ trong này quả thực có đạo lý. Sau khi Lang Vương mặt đen cùng đi qua sơn cốc xanh biếc, Diệp Mặc nhìn thấy một cung điện vô cùng hùng vĩ. Nếu không phải hắn biết nơi này là Lang Vương cốc, hắn cho rằng mình đã đến một thành thị tu chân cổ điển nào đó. Trong cung điện này có một chủ điện màu xanh nhạt. Không ngờ quay về rồi. Khi Diệp Mặc và Lang Vương mặt đen còn chưa đến gần điện chủ màu xanh, một giọng nói trong chủ điện đã truyền ra. Thần thức Diệp Mặc lập tức sớm đã nhìn rõ, người vừa nói là một đại hán cường tráng nhưng tóc y giống như màu da của cung điện, cùng là màu xanh. Chính là người giết Độc Nhãn. Diệp Mặc và tên mật đen Phổ Na vừa tiến vào đại điện màu xanh, một thanh âm khàn khàn truyền đến, lập tức một luồng ánh sáng xanh đen đánh về Diệp Mặc. Người đàn ông cao lớn mặt đen trong lòng kinh hãi lập tức liền tiến lên phía trước ngăn cản luồng sáng màu đen, đồng thời vỗ ra một tát. Kẻ bắn luồng ánh sáng xanh đen đó là một gã lang yêu hóa hình chưa hoàn chỉnh. Thân người của lang yêu cực kỳ xấu xí, gã bị một tát này của Phổ Na đánh bay, lập tức lăn lộn mấy vòng đập bên cạnh. Phổ Na, ngươi làm gì vậy? Người đàn ông vạm vỡ tóc xanh ngồi trên cùng lập tức quát lớn. Thiếu Lang Vương, ngươi có ý gì? Lang yêu bị Phổ Na đập bay đứng lên cũng tức giận hỏi. Phổ Na liền làm như không nghe thấy câu hỏi, hai người vẫn kính cẩn với Diệp Mặc. Tiền bối, vị này chính là phụ thân của Độc Nhãn, nếu tiền bối muốn chút giận ta lập tức có thể đánh chết hắn. Ngươi nói gì? Người đàn ông vạm vỡ tóc xanh kia tức giận lên, gã toàn thân màu xanh sẫm, sát khí bao quanh, tựa như lúc nào cũng có thể ra tay. Y là đại lang vương của lang cốc, Phổ Na lại dám bỏ qua y, còn ăn nói lớn đốn như thế. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, cho rằng như vậy là có thể buông tha đối phương sao. Muốn giết yêu lang, hắn cũng chẳng cần Phổ Na động thủ. Ngay khi Diệp Mặc muốn giết chết tên yêu tinh thân người đầu sói, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Sau một khắc bỗng theo bản năng ngẩng đầu nhìn không trung của đại điện. Một loại khí thế tráng sợ tràn nhập đến mức tận cùng từ hư không rơi xuống. Diệp Mặc liền không chút suy nghĩ, theo bản năng không để ý tới chuyện giết chết đang yêu, một lần nữa thiêu đốt khí nguyên trong nháy mắt nà gì. Một bàn tay khổng lồ vỗ xuống, toàn bộ Đà Mễ Sơn Mạch lập tức bị bàn tay khổng lồ đánh ra một hố sâu đáng sợ. Chỉ cần còn lại trong phạm vi của bàn tay, bất cứ một tu sĩ nào đều biến thành bột mịn. Đám người điêu xá vừa rời của Đà Mễ Sơn Mạch bị khí thế tràn nhập quét chúng lập tức đều bay ra ngoài. Mọi người đều trọng thương, lập tức bọn họ không dám có nửa phần dừng lại, đẩy nhanh tốc độ hơn, bay lên thật xa. Lang Vương, cốc đứng mũi chịu sào, dưới một vỗ này không một con yêu thú nào có thể sống sót, thậm chí ngay cả thi thể vụn cũng không còn dù chỉ một chút. Đại Độc Thần Khung bị một cái vỗ này vỗ trúng, khắp nơi đều là lũ quét cuốn tới, sông ngòi sụp đổ. Vô số ngọn núi và thành thị đều bởi vì một cú này sụp đổ nghiêng ngả. Diệp Mặc đã là một tố đạo thánh đế, hắn há có thể không biết một trưởng này là người nào đánh ra. Có thể đánh một trưởng này tuyệt đối là một thánh đế, rất có thể là dục đạo thánh đế đã vượt qua tố đạo. Hơn nữa một trưởng này thậm chí ngay cả 1% lực lượng cũng chưa dùng đến. Còn nguyên nhân lúc này, Diệp Mặc đã hiểu rõ. Ở tu chân giới, thứ đồ vật chân quý hơn nữa cũng không hấp dẫn được thánh đế, duy chỉ có thể hấp dẫn thánh đế là hỗn độn tuệ. Hắn lúc ấy tâm thần khuấy động tặng một nhánh cây cho Trì Uyển Thanh. Một nhánh cây đó đưa tới cho Uyển Thanh cho nên hắn đen khí tức của mình toàn bộ xóa đi. Nhất định là một nhánh cây hỗn độn này đã khiến cho đại năng chú ý nên mới đi đến tu chân giới muốn cướp đoạt hỗn độn. Khí tức của hỗn độn thụ dù là cách mấy giới bị thanh đế cảm ứng được cũng không kỳ lạ. Huống chi hắn còn lấy một cành cây hỗn độn ra. Lúc trước Lục Chính Quần sở dĩ đem hạt giống hỗn độn niêm phong ở một nơi của tu chân giới, còn phái người chuyên môn trông coi lại phong bế toàn bộ tu chân giới, đó bởi vì là sợ khí tức hỗn độn từ hạt giống hỗn độn tràn ra. Đương nhiên việc này là dưới sự chỉ dẫn của Khai Nỉ mà tiến hành. Nếu như không có Khai Nỉ, dựa vào một mình Lục Chính Quần thì không có cách nào phong bế tu chân giới. Sau khi biết có đại năng vì hỗn độn thụ mà tới, Diệp Mặc điều mạng không ngừng na di. Hắn biết một cái tát vừa rồi, đại năng kia chưa có dùng sức, bằng không cho dù toàn bộ tu chân giới cũng không chịu nổi. Hắn tuyệt đối không thể bị đại năng kia phong bế đại đục thần khung, bằng không đại đục thần khung sẽ triệt để xong đời. Hắn mặc dù trọng thương, nhưng dù sao cũng là một thánh đế. Hai thánh đế đánh nhau tại tu chân giới, đại lục này là còn có một mớ bột phấn tồn tại thôi. Diệp Mặc căn bản bất chấp thương thế điên cuồng na di, cũng may mấy ngày nay hắn mặc dù không tận lực chữa thương, nhưng được sự giúp đỡ của hỗn độn thụ, tu vi hắn khôi phục rất nhanh. Hơn nữa dùng thần thông na di, Diệp Mặc chỉ là thời gian mấy hơi thở đã bay ra rất xa khỏi phạm vi thần thông của đối phương. Lúc này Diệp Mặc căn bản không có nghĩ kỹ, vươn tay xé khoảng không của đại đục thần khung, liền xông ra. Hắn vốn muốn còn đợi tu vi của mình khôi phục sau đó tìm Mông Kỳ, rồi mới tới Điên Hoa Tông nhìn xem. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, sẽ tìm nơi thích hợp để xé rách hư không trở lại đại đục Đạc Nguyệt. Nhưng hiện tại hắn căn bản không có cách bận tâm phương hướng trực tiếp xé rách hư không của đại lục thần khung, vọt vào bên trong vô tận hư không. Diệp Mặc trong lòng hiểu rất rõ ràng, hắn xé rách hư không của đại đục thần khung, thoạt nhìn rất đơn giản. Nhưng muốn từ tiên giới xé rách hư không của hư không trở lại tu chân giới, đó không phải chuyện dễ dàng. Hắn không rõ dục đạo thánh đế có thể làm như thế nào từ tiên giới xé rách hư không đi vào tu chân, nhưng nếu từ tiên giới đến tu chân giới đơn giản như vậy, hắn đã xuống. Sau khi tiến vào hư không, Diệp Mặc trước tiên gọi hỗn độn thụ, cố ý phóng thích khí tức của hỗn độn thụ. Đợi khí tức hỗn độn thụ lộ ra, hắn thu hồi hỗn độn thụ lại bay xa. Với tư cách một người tu đạo, lúc dính đến lợi ích của mình, Diệp Mặc cũng rất ích kỷ. Nhưng hắn có ích kỷ đi nữa, cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Cũng không cách nào đem cả đại đục thần khung lấy đi ra làm lá chắn. Chứ đừng nói chi đại đục thần khung còn có người hắn quen biết. Một dục đạo thánh đế tìm không thấy khí tức của hắn. Dục đạo thánh đế kia rất có thể trong nháy mắt khiến đại đục thần khung thành bột mịn. Sau đó lại trong đóm bột mịn đó tìm kiếm khí tức của hắn. Đối phương sẽ không sợ cây hỗn độn thụ bị hủy diệt. Hỗn độn thụ nếu như dễ dàng bị hủy diệt như vậy cũng không phải đệ nhất thụ trong vũ trụ. Cho dù hắn hủy diệt đại lục thần khung, hỗn độn thụ cũng sẽ tự động phục hồi như cũ. Hơn nữa với tu vi của một dục đạo thánh đế, cho dù là hủy diệt vài cái tinh cầu cũng sẽ không tổn hại đến một phiến lá của hỗn độn thụ. Hả? Không ngờ không phải tu sĩ hóa chân tông thường có thể chạy thoát từ dấu tay của ta. Một người đàn ông mặt trắng không râu đứng trên lang vương cốc đã hình thành một vùng phế tích cau mày tự lẩm bẩm. Nhưng y vừa nói xong lời này liền kinh ngạc nhìn phương hướng Diệp Mặc biến mất, thì thào. Thú vị, lại không phải tu sĩ tu chân giới, có thể tùy ý xé rách hư không tu chân giới. Muốn dẫn ta tiến vào hư không sao? Như vậy, như ngươi mong muốn, cho dù ngươi đã là thánh đế rồi thì sao nào? Ta sẽ cho ngươi hiểu rõ cái gì mới gọi là dục đạo thánh đế. Ngươi chỉ là một tiên nhân nho nhỏ, không hiểu thánh đạo giới, còn chưa xứng có được hỗn độn thụ. Người đàn ông này nói xong vậy mà không dùng tay xé rách, trực tiếp vọt vào hư không, biến mất khỏi địa bàn thần khung đại lục. Mà lúc này đại lục thần khung vẫn khắp nơi đều là núi gáy, đất nứt, pháp tắc thiên địa đang bên bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Một giao diện pháp tắc tu chân giới vẫn không chịu nổi chút uy áp của dục đạo thánh đế, còn chưa thu lại. Dưới sự cố ý uy áp của thánh đế, pháp tắc đã ở bảo vọng chuẩn bị sụp đổ. Một khi giao diện pháp tắc nơi này sụp đổ, cho dù đại lục thần khung không bị hủy diệt, cũng ở bên bờ vực hủy diệt. Có lẽ giống như thần phần vực, khắp nơi đều là các loại pháp tắc giao thoa, mất trật tự không chịu nổi. Sau khi người đàn ông này biến mất trong hư không, pháp tắc thiên địa sắp sửa vỡ tan của đại lục thần khung mới chậm rãi khôi phục như cũ. Một vài quy tắc thế giới cũng chậm chậm vững chãi lại. Diệp Mặc vừa đến hư không liền phóng ra thời không thoa. Đang khống chế thời không thoa phi hành được nửa nén nhang, Diệp Mặc đem thời không thoa giao cho Vô Ảnh, đồng thời dặn dò Vô Ảnh khống chế thời không thoa, chỉ cần để ý chạy trốn. Hắn vội vàng trở lại thế giới trăng vàng chữa thương. Nếu như thương thế của hắn khôi phục, hắn há có thể e ngại một dục đạo thánh đế. Cho dù hóa đạo thánh đế, hắn cũng sẽ không để cho đối phương có được kết quả tốt. Một bóng người màu xám xông vào trong hư không, mắt thấy một phát sắp bắt được Diệp Mặc, lại phát hiện Diệp Mặc bỗng nhiên phóng ra một phi hành pháp bảo. Cái pháp bảo phi hành này giống như có vẻ vượt qua thời không, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Thần khí phi hành hạ phẩm. Người đàn ông này lập tức ngây ngẩn cả người. Người có được thần khí phi hành hạ phẩm khẳng định không phải hạng đơn giản. Y càng triển khai thân hình, hóa thành một dấu vết mờ mờ đuổi theo. Nửa ngày sau y vẫn chỉ có thể đuổi theo rất xa thời không thoa, nhưng không cách nào đuổi kịp. Người đàn ông này giọng căm hận. Chỉ cần cho bản thánh một món tiên khí vị hành, bản thánh cũng bắt được ngươi từ đâu. Y đúng là có lý do để phẫn hận. Trên người y không có lấy một tấc sắt, chứ đừng nói chi là tiên khí vi hành. Ngay cả một viên tinh thạch cũng không có. Nếu có tiên khí vi hành hỗ trợ, y tin tưởng mình tuyệt đối có thể đuổi được tới trước mặt thời không thoa. Một tháng sau, Diệp Mặc từ trong trận bàn thời gian đi ra. Hắn đã cảm giác chữa thương trong trận bàn thời gian hiệu quả cũng không khá lắm. Trận bàn thời gian vận chuyển thời gian một tháng, trên thực tế hắn vẫn chưa chữa thương được mấy ngày, mấy năm. Vậy mà chỉ khôi phục được một nửa thương thế. Diệp Mặc biết đây là bởi vì tu hắn vi hắn dính líu đến cảm ngộ pháp tắc thiên địa, mà trận bàn thời gian chỉ có pháp tắc thời gian, với hắn không thỏa mãn được. Diệp Mặc hỏi Vô Ảnh chút, bọn hắn là bị truy cắt không đuổi được Dục Đạo Thánh Đế, tương tự Dục Đạo Thánh Đế cũng không đuổi kịp. Không quan tâm đến chuyện Dục Đạo Thánh Đế kia, Diệp Mặc dùng thần tinh bố trí tụ linh trận pháp, ngồi trên một cái thần linh mạch tiếp tục bắt đầu chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, không dùng trận bài chữa thương, tình trạng vết thương Diệp Mặc vậy mà khôi phục cực nhanh. Lại một tháng nữa, tình trạng vết thương Diệp Mặc sớm đã khôi phục, tu vi hoàn toàn khôi phục đến Tố Đạo Thánh Đế. Nhưng hắn vẫn còn chưa tỉnh lại, cảm nhận được một loại pháp tắc đạo vận mới, pháp tắc luân hồi. Tuy mơ hồ, nhưng có hình dáng đại khái. Lúc này, trong ý niệm của Diệp Mặc hình thành một cây cầu niết sinh hoàn chỉnh. Dưới cây cầu niết sinh có một con sông niết sinh hoàn chỉnh. Thần niệm của hắn khiến cho mỗi bước của mình đi trên cầu niết sinh đều khôi phục lại. Mỗi bước đi đó giống như đại biểu cho việc tích lũy của một quỹ tích sinh mạng. Khi trên cầu niết sinh, thời điểm sắp sửa bị âm khí cuốn đi, hắn hình như lại một lần nữa thấy được mình luân hồi. Lúc này đây hắn nhìn thấy bên trong luân hồi của Vấn Đạo Các hoàn toàn khác nhau, là một luân hồi mà hắn đã trải qua, một cái luân hồi hắn còn chưa tới. Trong nháy mắt luân hồi này, hắn tóm lấy cơ hội mỏng manh, vọt vào trong khe hở hư không. Niết sinh, hư không, ý niệm, luân hồi. Từng cái một vây quanh Diệp Mặc hình thành một vòng xoáy có thể thấy rõ ràng. Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay đánh ra. Vòng xoáy này bị hắn phóng ra, giống như năm tháng bị chảy ngược vậy, trong thế giới trang vàng giống như sông lớn cuộn ngược, không ngừng cuộn lên. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 510 của bộ truyện Phong Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng bình luận, comment, cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.